siêu dự bị, chương 69, thành tích khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Chisges hùng hồn tuyên bố, nào bây giờ các cậu chia ra tập sút vào cầu môn, một nhóm thì tập dẫn bóng và đánh đầu, các thủ môn thì theo huấn luyện viên thủ môn Võ Minh Lân tập luyện. Nói rồi ông vỗ hai tay và liên tục hét lên, go go go go, ê lại gặp tụi mày rồi. Tèo mừng rỡ nhận ra bộ đôi song sát Quốc Hùng Quốc Đại đang đứng trong tổ tập dẫn bóng. Hai anh em vui vẻ bắt tay rồi ôm lấy đám bọn Tèo chào hỏi. Đá cho hai đội khác nhau nhưng đã tập trung ở đây thì tất cả chỉ vì màu cờ sắc áo cùng chung một hướng nên nhanh chóng cả đám hòa nhập với nhau. Thái vui vẻ hỏi, tụi mày có hứng thú nhập hội Tèo Điên không? Quốc Đại chả hiểu gì hỏi lại, hội Tèo Điên, xã hội đen hả, là biệt danh thằng Tèo trên chốn giang hồ hả? Quốc Hùng nghi ngờ, hóa ra là mày, bữa tao mới đọc tin thằng Tèo Điên vừa bị bắt vì buôn bán ma túy. Cái địch mày trốn chạy ra hả? Quốc Đại mặt mũi tái mét hơi lùi lại chuẩn bị nếu thằng này giết người diệt khẩu thì còn chạy kịp. Mẹ, mày xem phim nhiều quá rồi Đại à, Tèo Điên là nhóm tụi tao đặt thôi, éo phải xã hội đen đâu bố. Tí bó tay với hai đứa này, vội vàng giải thích. Tín tiếp lời, là thế này, mỗi sáng tầm 3 giờ tụi tao sẽ ra sân tập thể lực nhóm gồm 8 đứa tụi tao toàn dân APFC. Hai anh em mới vỡ lẽ, hóa ra không phải băng nhóm. Quốc Hùng sảng khoái nói, tập sớm tốt mà anh em tụi tao 5 giờ dậy tập rồi, không ngờ tụi mày còn sớm hơn. Ok sáng mai tao với thằng Đại vô luôn cho vui, còn nhiều thứ mày không ngờ lắm, hờ hờ. Thái nói thầm, không ngờ Quốc Đại nghe được bèn hỏi, có gì bất ngờ nữa hả mấy? Thái và bọn Quang Lê Tấn Sang cười cười xua tay. Không có gì, không có gì. Kết thúc buổi tập cả đội ngồi quay lại để nghe huấn luyện viên tổng kết. Nữ quản lý Vũ Vân Thanh cầm iPad nói to. Theo số liệu tổng kết nhóm A là nhóm các cầu thủ cũ đạt thành tích tốt hơn trong buổi tập hôm nay. Nhóm B với thành tích kém hơn. Nhóm A là nhóm các cầu đã tập trung trước đó, trong đó có nhóm của thần đồng U19, tiền đạo Nguyễn Hải Nam và thành phần chính thức của đội. Nghe vậy nhóm A rộn ràng hẳn lên, mọi người đập tay nhau bôm bốp chúc mừng. Huấn luyện viên Chisges tiếp lời. Nhóm B cũng đừng quá lo lắng, đây là lần đầu các cậu tập trung với môi trường tuyển quốc gia nên còn hơi khớp, tôi mong muốn thấy được sự tiến bộ của các em. Rồi tất cả giải tán, Tèo có điều muốn nói lại thôi, nhìn quanh mình thấy anh em cũng như đang muốn nói gì đó mà cuối cùng kềm lại. Tập huấn đã qua được 3 ngày, bộ đôi song sát Quốc Hùng Quốc Đại đã gia nhập hàng ngũ Tèo Điên cùng tập luyện. Lúc mới vào, bị xếp chót làm lính mới có cảm giác không phục nhưng sau khi trải qua một buổi tập như hành xác thì mới biết xếp chót là đúng rồi. Quốc Đại than với anh, hèn gì bọn này nó trâu vãi ra vậy, mới có mấy tháng không gặp mà đứa nào cũng nhổ giò cơ thể bự ra như uống sữa voi. Quốc Hùng gật đầu, mà cũng lạ, ban nãy tao tưởng là mình bị chấn thương cơ đùi mẹ nó rồi, không ngờ thằng Tèo sức cho cái thuốc gì mà bây giờ lành rồi. Mà nó còn xoa bóp hay vãi nữa, nó không mở tiệm massage thì hơi bị phí. Hèn gì bọn này nó tập như chó điên mà không thấy xây sầm gì, hóa ra có thần dược éo biết có hợp pháp không nữa. Quốc Đại cầm chai dầu đặc chế mà Tèo đưa, xăm soi nhìn kỹ thành phần, đưa lên mũi người người rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao nghĩ không phải như mấy kiểu thuốc kích thích gì đâu mày, nó chữa lành đau nhức thật đây này, chắc là loại dầu đặc biệt gia truyền, mà tốt thật. Dầu đặc biệt trong miệng Quốc Đại là do Tèo dùng siêu máy tính phân tích đưa ra thành phần rồi nhờ ông Bầu Thanh đặc chế, thành phần cũng không có gì quá đặc biệt nhưng công thức phối hợp mới là quan trọng tạo thành một loại dầu gió đặc hiệu chuyên trị đau nhức chấn thương. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là Tèo có khả năng truyền điện và nâng cấp cải tạo xương khớp cho cả đám nên mới chống chọi được. Bài tập cũng là do siêu máy tính tích hợp ra được dựa trên mức độ phù hợp với từng cơ thể nên mới có chuyện Quốc Hùng và Quốc Đại được xếp vào cấp thấp nhất. Cấp độ tập luyện được chia làm 10 cấp, mới vào như bộ đôi này phải tập trước mấy ngày bài tập vỡ lòng trước khi được vào tập cấp thấp nhất là cấp 10. Như bọn Tấn Sang, Quang Lê, gia nhập sau thì đã tập được tới cấp 3, giáo trình nặng hơn hẳn. Tí Tín và Thái thì đã lên tới cấp 5, so với những người khác thì bài tập gần như là hành xác. Riêng Tèo thì đã vượt qua giáo trình này từ lâu, hắn đang được tập giáo án cao cấp hơn rất nhiều lần đám bạn. Cơ thể và sức chịu đựng của Tèo đã vượt qua giới hạn người bình thường từ lâu rồi, lại thêm được rèn luyện trong ảo cảnh nên sức tiến bộ của Tèo không ai sánh được. Có lần Tèo bật mí cho tụi thằng Tín về các cấp độ, lập tức Tí đúc kết lại ngay. Tao đoán biết ngay, cái này có phải công pháp tu tiên không? 10 bậc là xong cấp luyện khí rồi phải không? Ha ha ha, ngày tao trúc cơ không còn xa nữa. Tèo chưa kịp trả lời thì Tín đã nói. Ê Tèo, trúc cơ có cần trúc cơ đan hay gì đó đại loại giống vậy không mày? Có cần phải lên núi kiếm tài liệu không? Thái rất nghiêm túc nói chắc nịch, theo kinh nghiệm đọc truyện hơn chục năm nay của tao thì chắc chắn sau đó phải đi giết yêu thú, luyện hóa yêu đan nữa. Theo tao còn phải đi diệt tộc các kiểu, tao thì nghĩ mình nên luyện pháp bảo đó tèo. Ê ế đi đâu đó tèo ơi, ở lại truyền cho bọn đệ tử chút công pháp với. Tèo không thèm quan tâm bọn giờ hơi này, bỏ đi một mạch. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau buổi tập chiến lực ra người Bồ Đào Nha thông báo kết quả và số liệu, đội B của Tèo vẫn có thành tích kém hơn đội A, điều này không quan trọng nhưng đáng lo là thành tích ngày càng thụt lùi, mỗi ngày lại có người tệ hơn ngày trước. Ông Chisges đã cho đội B ở lại nói chuyện riêng một lần, ông hỏi. Tôi thấy kết quả tập luyện của các cậu không những không tiến bộ mà còn giảm sút, có ai cho tôi biết lý do không? Cả đám nhìn nhau, muốn nói lại thôi, bầu không khí yên tĩnh rợn người. Tèo đột ngột đứng lên nói. Thưa thầy, có lẽ là chúng em chưa quen với những bài tập lần này, tụi em hứa sẽ cố gắng. Mặt ông Chisges giãn ra, cũng phải, gò ép quá cùn không phải cách hay, miễn là tụi nó không làm biếng thì từ từ cũng được, cùng lắm là hai trận đầu tung vào sân để cho cọ sát là được. Nghĩ vậy nên ông thấy dễ chịu đôi chút, ra hiệu cho toàn thể giải tán. Vác ba lô trên tay, Tèo hỏi nhỏ Tí, ê mày có tâm sự hả? Tí thở dài, hai éo biết phải nói thế nào, tao thì muốn nói với thầy mà không biết nói sao. Mày cũng thấy vậy hả? Thái xen vào, ở đâu ra vậy cha? Tèo giật mình, tao cũng thấy vậy mà chả biết nói sao? Tín từ đằng sau tiến tới đồng tình với cả đám. Tèo hỏi, chuyện gì? Tí trả lời luôn, thì vụ tập nè, bài tập ổng cho dễ quá, lại gò bó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như mày nhìn đi, chạy dẫn bóng có khoảng chút xíu, nhìn là hết muốn tập rồi. Thái nói, mấy cha nội đội A đá yếu quá, cái máy nhồi bóng chỉnh yếu xìu à ba tập chán bỏ sừ. Tín gật gù, mày nhìn thằng thủ môn thầy phân cho chụp kìa, như cọng bún ai mà dám sút tù chân bỏ mẹ. Bọn Quang Lê Tấn Sang, Văn Hai cũng đồng tình, mỗi người một câu. Quen tập nặng rồi, giờ tập kiểu tù thấy mẹ này khó chịu gì đâu. Chạy sức bền gì mà có 10 vòng, tao còn chưa phát tiết hết. Hoài, còn chán hơn anh em mình đá giải bóng chuyền câu lạc bộ. Hai anh em song sát Quốc Hùng Quốc Đại nghe thế thì bó tay, Quốc Đại lắc đầu nói với anh. Hóa ra là bọn này chê tập nhẹ quá nên kết quả kém. Mà nghĩ cũng phải, sau khi tập với hội này mới thấy là tập kiểu này với tuyển chán thật. Quốc Hùng gật đầu, tao sút vào lưới thẳng Thái sướng rơn người, sút ở đây thì thằng cha thủ môn làm tao bó giò không dám triển hết. Quốc Đại tán thành, thì đó, anh em mình sút mạnh và hiểm vậy mà cũng phải sút hơn chục trái mới hạ được thằng Thái, còn ông nội thủ môn dự bị này thì nhắm mắt sút cũng vào. Tèo nói với cả đám. Hay tao đi nói với ông thầy để ổng tăng áp lực lên, chứ vậy thì chán quá. Tí xua tay, thôi, mày đã kích ổng quá coi chừng ổng sốc chết luôn. Vậy giờ tính sao, từ từ kiếm cơ hội nói với ổng, hay mày nói với con gái lãnh đội kia. Tí chọc ghẹo, Tín ho, khục khục vừa nhắc Tào Tháo tới, người đẹp đến kìa. Thật sau thì thấy đúng là nữ quản lý đội bóng Vũ Vân Thanh đi đến, dáng người bốc lửa làm cho toàn thể mấy cầu thủ ở đây chảy nước miếng, bộ đồ thể dục bó sát làm lồ lộ ra cặp ngực vĩ đại. Tuy cô gái này không cao bằng Thảo Hiền nhưng dáng người thì ăn đứt. Vũ Vân Thanh đi đến gần mỉm cười chào hỏi, chào các bạn, ở đây chưa về khách sạn nữa sao? Tí đứng ra ưỡn ngực nói, chưa, bọn này chờ người đẹp về chung. Má, cái thằng XL, tao quay clip lại rồi. Nhìn mặt nó kia, Vũ Vân Thanh mặt như thường, mỉm cười hỏi, mình muốn gặp Tèo một chút có được không? Ha ha, xa dê, các chú về trước đi đừng làm phiền anh. Tèo hả hê giặt đám đông bước ra, mẹ cái thằng mê gái bỏ bạn, anh em như thể tay chân nha mày, gái gú như y phục. Tèo cười hà hà nói, tay chân không có thì còn ra đường được, y phục mà không có thì éo ra đường được đâu nhá. Mấy chú về hết đi để anh tự nhiên nào, cách chương.